Trong số phiên vương đến tặng lễ vật thì Ninh Vương trú đóng ở nơi xa nhất, lễ vật đem tặng cũng nhiều nhất, hợp với tâm ý của mình nhất. Nay lại tặng thêm giải ngữ và tu hoa, có thể thấy được sự kính cẩn và nể sợ của hắn. Huống hồ trong tay hắn lại không có một binh một tốt, sao có thể có ác ý chứ? Thế là chính đức bèn gật đầu kêu phải. Dương Lăng nói. Có lẽ là thần đã đa nghi. Có điều vì an toàn của hoàng thượng, thần sẽ quyết định đường đi, hành tung, phương thức xuất kinh và thời gian xuất kinh, vẫn mong hoàng thượng đừng đề cập chuyện này với bất cứ người nào khác, bao gồm cả hai vị nương nương. Chính đức bất đắc dĩ cười bảo. Theo ý khanh đi. Chỉ cần có thể xuất kinh, trẫm sẽ theo ý khanh hết, được chưa? Dương Lăng thấy chính đức vẫn chưa thực tâm đồng ý với mình, bèn nghiêm mặt thưa. Hoàng thượng, vua không nói lời đùa giỡn, ngài đã đồng ý thì vạn lần phải giữ lấy lời. Hoàng thượng phải đến Đại Đồng, ấy là vì tận trách nhiệm của thiên tử với thiên hạ, thần cũng sẽ vì sự an nguy của hoàng thượng mà tận trách nhiệm của thần. Chính đức nghe xong bèn nghiêm túc trở lại, nghiêm nghị. Được, ra khỏi miệng khanh, chỉ vào tai trẫm. Đừng nói là giải ngữ và tu hoa, hắn liếc sang Lưu Cẩn rồi nói tiếp, cho dù là lão Lưu, trẫm cũng sẽ không nói cho lão biết. Như vậy được chưa? Chú thích. Một, vải thô, làm bằng dây đay, dùng may áo mặc mùa hè. Hai, nguyên văn, đại quá niên, xuất phát từ câu, quá đông đại quá niên. Ý nghĩa của nó là, ngày xưa, vào ngày đông chí, từ đế vương ở trên cho đến bá tánh ở dưới đều phải mổ gia súc và lấy trái cây tế trời hết sức trang trọng để cảm tạ ông trời năm qua đã ban ơn, và đồng thời khấn cầu năm sau ông trời tiếp tục cho dân gian được mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, vân vân. 3. Loại áo nịt ngực thời xưa. 4. Xem hình giữa. Lệnh tiễn, còn gọi là cờ lệnh, ý TKV xin du lịch cho phép TKV toàn quyền trị tội Dương Tuyền.